Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chướng mắt. Tổ lang báo danh mà vào, tôn sách ngay tại trong chướng hoạt động thân thể, bổ túc cảm giác, tinh thần hắn tỏa sáng, sảng khoái tinh thần, liền âm thanh đều lộ ra sức sống. Gặp tổ lang tiến đến, hắn trên dưới dò xét tổ lang hai mắt, cười ha ha một tiếng, ngươi sắc mặt này không tốt, có phải hay không quá cực khổ? Tổ lang xác thực rất mệt mỏi, hắn đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi, buồn ngủ đến mí mắt thẳng đánh nhau. Hắn cũng muốn giống như tôn sách nghỉ ngơi, nhưng hắn là hàng tướng, thân bất do kỷ a, sao có thể giống như tôn sách muốn ngủ là ngủ? Hắn đã nghĩ rõ ràng, tôn sách để hắn đi thu nạp bộ hạ cũ liền không có ấn hảo tâm, cố ý để hắn không có cách nào nghỉ ngơi. Hắn nếu là thật muốn chạy trốn cũng chạy không bao xa. Nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Tướng quân, ta đã thu nạp hơn 3.200 người, chính ở bên ngoài lập doanh. Bọn họ đều đói hai ngày. Mời tướng quân phân phối một số lương thực tốt để bọn hắn ăn nóng hồi cơm. Tôn sách một lời đáp ứng, ta đã an bài tốt. Ngươi đi quân nhu doanh lĩnh là được. Mệt mỏi hai ngày, nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời cũng không cần huấn luyện. Đa tạ tướng quân, tổ lang trần chờ một lát, lại hỏi, tướng quân có phải hay không muốn công thạch thành? Tôn sách không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, công thạch thành lúc cần muốn các ngươi vây thành. Có điều không muốn các ngươi công thành, các ngươi công thành kỹ thuật quá kém, thương vong sẽ khá lớn, giúp ta vây quanh, để người thành phố không có cách nào đi ra là được. Tổ lang rất xấu hổ, cái kia, cấp cho vũ khí sao? Không ít người vũ khí đều ném. Tôn sách nhìn tổ lang một lát, cười ha hà, hắn ôm lấy tổ lang bả vai, dùng lực vỗ vỗ, được. Ngươi cũng đừng đoán ba đoán bốn, đã ngươi đầu hàng, chính là ta bộ hạ, cái kia cho ngươi đều sẽ cho ngươi, còn lại xem chính ngươi đi tranh thủ, nếu như ta không muốn để lại lấy ngươi, lúc đó liền trực tiếp chặt ngươi, làm gì phí chuyện này, ta biết, ngươi làm quen đại soái, không nguyện ý bị người ước thúc, nếu quả thật muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai chuyện. Đâu? Hai kiện. Đệ nhất, thề về sau không đối địch với ta, trông thấy ta thì đi trốn. Thứ hai, đưa tiền đây chuộc người, bồi thường ta tổn thất. Nhiều, thiếu tiền một người 100.000. Các ngươi đan dương binh hưởng ứng chiêu mộ tựa như là 3.100 tháng A. Ta thu ngươi 2 năm tiền thù lao, lại thêm binh khí trang bị, đại khái tại chừng 100.000, cũng không tính quá đắt. Ta nói thật với ngươi a, ta không quá ưa thích đan dương binh, cá nhân năng lực là không tệ, nhưng là không có tổ chức, không có kỷ luật, phản phục không chừng, gặp gỡ ngang nhau số lượng đám người ô hợp còn có chút ưu thế, gặp gỡ chánh thức tinh nhuệ, các ngươi căn bản không được việc. Chỉ nhìn các ngươi chinh chiến lập công có chút mò trăng đáy nước cảm giác. Tổ lang mặt nóng bỏng, liền giống bị người phiến hai cái bạt tay. Thế nhưng là đối mặt tôn sách, hắn lại không phản bác được. Hắn vừa mới bị tôn sách đánh bại, mà lại là thảm bại, chứng minh tôn sách lời nói tuyệt không sai. Danh xưng tinh nhuệ đan dương binh cũng thì chuyện như vậy, phản phục không chừng cũng là sự thật. Chính hắn thì tao ngộ qua nhiều lần phản bội, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là, người này nói cũng quá trực tiếp, một chút không lưu mặt mũi a. Còn có việc sao? A, ta còn muốn hỏi một chút, Quy Thuận tướng quân người, có phải hay không có một khoản ăn chi phí? Sẽ có, một người 5.000, tương đương với dự chi 2 tháng quân hưởng. Nhưng là muốn đạt tới ta yêu cầu mới được. Tôn sách khẽ cười một tiếng. Ta yêu cầu rất cao, Ngươi cái kia 20.000 trong bộ hạ có thể tuyển ra 2.000 người cũng không tệ. Còn lại toàn bộ muốn điều về. Tổ lang a một tiếng. Không tiếp tục hỏi. Hắn vừa mới nghe Quách gia Dương Tu nói có cái này một khoản ăn trí phí. Còn tưởng rằng là xảo trá lấy cớ. Hiện tại Tôn Sách chính miệng xác nhận. Hắn không còn hoài nghi. Hắn chắp tay thi lễ. Chi tiền. Thẳng đến quân nhu doanh. Đến quân nhu doanh. Hắn không có trực tiếp đi lĩnh lương thực. Mà là đi nhìn Tổ Hướng. Tổ Hướng nghe xong hắn thuật lại. Liên tục gật đầu. Đại soái, ngươi còn do dự cái gì a? Ta theo ngươi nói, ngươi thì đừng do dự. Tốt như vậy, bản sự không nhập ngũ rất đáng tiếc a. Chọn 2.000 người, đầu nhập Tôn tướng quân, ngươi lập tức liền có thể làm giáo úy, tương lai lập điểm công, tướng quân cũng không phải là không được a. Nói không chừng còn có thể phong hầu. Ai ra, ngươi còn suy nghĩ gì? Cơ hội tốt như vậy, chỗ nào tìm đi? Tổ lang tâm động, ta cùng Vương Tiền bọn họ thương lượng một chút. Ngụy Đằng muốn xông vào Tôn Sách đại trướng, còn không có đụng phải màn cửa, liền bị Điển Vi đè xuống đất. Hắn la to, liều mạng giãy giụa, không biết sao khí lực thực sự quá nhỏ, liền Điển Vi một đầu ngón tay đều tách ra bất động. Chỉ có thể lớn tiếng gọi. Tôn tướng quân, Tôn tướng quân, Tôn Sách đi tới, ra hiệu Điển Vi buông tay. Ngụy Đằng đứng lên, thăng bằng trên đầu tiến hiền quan, tức hổn hển. Tướng quân cũng là như thế chiêu hiền đại sĩ sao? Dương Tu, Quách gia chạy tới, rất hổ thẹn. Tôn Sách khoát khoát tay, kéo ra màn cửa. Ngụy quân, vào nói. Ngụy Đằng hừ một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đại trướng, nếu như không là trên mặt có bùn, nho phục cũng dính đầy bụi đất, cũng có thể được cho khí vũ hiên ngang. Hắn đi vào trong trướng, Tôn Quyền cùng Lục Nghị đứng lên, khom người thi lễ. Phú Xuân tiểu tử Tôn Quyền, gặp qua Ngụy quân. Ngô huyện chậm tiến Lục Nghị, gặp qua Ngụy quân. Ngụy Đằng nhìn chằm chằm Lục Nghị nhìn hai mắt. Thở dài một hơi, bùng lên nộ khí thoáng cái tán đi hơn phân nửa. Hắn biết đứa bé này là ai, cũng cảm thấy Trần Đăng khu trục Lục Khang làm được không tử tế. Lục Khang thế nhưng là Ngô quận danh sĩ, Ngô hội một thể, danh sĩ ở giữa càng là lẫn nhau lên tiếng ủng hộ. Trần Đăng làm như thế, đừng nói Lư Giang người không thể tán đồng, hắn cũng không thể tiếp nhận. Ngụy Đằng chính bản thân hoàn lễ, Tôn Quyền, Lục Nghị liền không dám xưng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm cười một tiếng. Một thế này đập nhiều như vậy danh sĩ, duy chỉ có đối Lục Khang chuyện này là xử lý đến có thành tựu nhất cảm giác. Vốn là nha, Ngô quận là Tôn gia đại bản doanh, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Cùng Ngô quận người làm đến sinh tử cừu nhân giống như. Còn nói đến căn bản vững chắc, so với Trung Nguyên thế gia vọng tộc, Giang Đông thế gia vọng tộc thực lực cũng không mạnh, cần phải cho đến đỡ mới đúng. Một vị giết hại là giải quyết không vấn đề. Tôn Sách mời Ngụy Đằng vào chỗ, để Quách gia, Dương Tu cũng ngồi xuống. Ngụy Đằng rất gấp. Chất vấn Tôn Sách một bên đàm phán một bên chuẩn bị chiến đấu. Lại giao giá trên trời. Căn bản không có thành ý có thể nói. Tôn Sách lặng lặng nghe. Cũng không nóng nảy. Các loại Ngụy Đằng nói xong. Hắn mới không nhanh không chậm nói ra. Tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Có thể hay không? Ngụy Đằng thở phì phì nói ra. Tướng quân nói thẳng không sao. Ngươi từ chỗ nào đến? Ngụy Đằng do dự một chút. Hội Kê. Ngươi theo Hội Kê đến là vì Chu Hân vẫn là vì ta? Ngụy Đằng hỏi ngược lại. Chu Hân là ta quê nhà người có địa vị, tướng quân sắp là ta quận tướng, các ngươi phát sinh xung đột, ta chạy đến điều giải, không cần phải sao? Tôn Sách nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Điều giải? Tiên sinh giống như lầm một việc, ta phụng chiếu đi nhậm chức,